Lôi Tồn thì cho rằng võ công của Lôi Gia quá chú trọng chỉ pháp và nội kình, lại đắm chìm ham mê hòa khí và cổ pháp, y cảm thấy Lôi Gia nên mở rộng tầm nhìn, khuếch trương môn hộ, bởi vậy đã gắng sức tu tập khoái mạn cửu tự quyết, đổ thêm nguyên khí mới vào trong võ công của Lôi Môn, để khổ tu đạt được thành tựu. Tuy y mất ba ngón tay, nhưng vẫn kiên trì không nao núng, cuối cùng đã phát huy được tuyệt kỹ lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền đến mức tận cùng. Công lao của hai con người này đối với Lục Phân Bán Đường và Lôi Môn thật không nhỏ. Nhưng, sau đó, Lôi Tồn lại mượn đao giết người, xúi dục Lôi Trận Vũ đấu với Quan Thất của Mê Thiên Thất Thánh, kết quả Lôi Trận Vũ thành phế nhân, Quan Thất cũng trở nên đần độn. Lôi Tồn lại đứng ra giảng hòa, biến Can Qua thành Ngọc Bạch, cưới muội muội của Quan Thất là Quan Chiêu Đệ làm thê tử, Lục Phân Bán Đường liên kết với Mê Thiên Thất Thánh, nhờ đó thanh thế lớn mạnh, Lôi Tồn trở thành lãnh tụ thực sự, sau đó y bước từ Lôi Trấn Lôi trước rồi đuổi Quan Chiêu Đệ đi sau, ngoài ra còn âm thầm tàng tiệu với con gái duy nhất của Lôi Trấn Lôi là Lôi Mị. Đúng là vô độc bất trượng phu, bởi y quá tàn nhẫn, kết quả mới gặp phải báo ứng, nếu không, với khả năng chịu đựng hơn người, hễ có cơ hội là phát động ngay, thời cơ chưa tới, thì quyết vẫn ẩn nhẫn nằm chờ như Lôi Tồn, thật khó mà đào tận gốc chóc tận rễ cho được. Y đã đánh bại Lôi Trận Vũ, quật ngã Quan Thất, giết chết Lôi Trấn Lôi, từng bước dẹp bỏ hết tất cả chướng ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi ấy, lão lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ Lâu là Tô Già Mạc đã chết, Cao Đồ Tô Mộng Trầm nắm giữ đại cục khiến Kim Phong Tế Vũ Lâu vẫn đứng vững trước mưa gió, khí thế bức người, đủ khả năng đối chọi với Lục Phân Bán Đường, thế mà Lôi Tồn vẫn có thể im lặng âm thầm sắp xếp, bề ngoài tỏ vẻ nhún nhường như không hề đủ sức chống trả. Tô Mộng Trầm tương kế tựu kế, từng bước lấn tới, mau chóng quyết thắng thua với Lục Phân Bán Đường. Lôi Tồn làm bộ nhát gan sợ sệt, cứ mãi lùi bước, thật ra là âm thầm phát động công kích trước ngày quyết chiến, nhưng Tô Mộng Trầm đã đoán ra, phát binh trước, đánh thẳng vào Lục Phân Bán Đường. Nhưng Lôi Tồn cũng lường trước được điều này. Đúng vậy, vì thế trước mặt Tô Mộng Trầm, Lôi Tồn diễn một màn, bị giết thân vong, y để tâm phúc thân tín Địch Phi Kinh đứng đằng sau ám toán chính mình, sau đó y nhảy vọt vào cỗ quan tài mà người ta chỉ ngỡ rằng y dùng để chứa ám khí và cao thủ, cỗ quan tài nổ tung. Trên thực tế, cũng trong lúc này y đã trốn xuống địa đạo. Rồi nhân lúc địch nhân lơ là, mở tiệc mừng công y lại dắt cả đám cao thủ nhất đẳng của Lục Phân Bán Đường, đột kích toàn diện, đáng tiếc là hoàn toàn thất bại, y đã gây ra nghiệt chướng, giờ đây báo ứng tuần hoàn cũng là lẽ đương nhiên. Thì ra Lôi Mị lại chính là Đông Quách Thần, đứng đầu trong tứ đại thần sát dưới trướng Tô Mộng Trầm. Trong thời điểm then chốt nhất, nàng ta đã đâm một kiếm giết chết y, lần này thì Lôi Tồn chết thật rồi. Nhưng Lục Phân Bán Đường vẫn không sụp đổ, đây chính là chỗ cao minh của Lôi Tồn, cũng là tầm nhìn bao quát toàn cuộc của y. Y để lại Địch Phi Kinh canh giữ đại bản doanh, bản thân y tuy mất mạng nhưng Địch Phi Kinh vẫn có thể lãnh đạo đệ tử Lục Phân Bán Đường duy trì cục diện, nằm gai nếm mật trả thù. Mọi sự đều phải để lại đường rút lui, đó chính là ưu điểm nổi bật nhất của Lôi Tồn. Lời xưa có nói, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi đến cỏ lại lên. Đây cũng là vết thương chí mạng của Lôi Tồn, bằng không, Lôi Mị cũng đâu giết y mà trả thù được. Có điều, Lôi Tồn vẫn dùng đúng một người. Địch Phi Kinh, đúng, kẻ này tuy trẻ tuổi nhưng tâm cơ hơn người, lại tuyệt đối trung thành đối với Lôi Tồn. Sau khi Lôi Tồn chết, ai cũng tưởng y sẽ kéo đệ từ Lục Phân Bán Đường rầm rộ trả thù, nào ngờ y vẫn án binh bất động, đúng là cao thâm khó lường. Ai cũng biết y quyết chí trả thù, nhưng không ai biết y sẽ trả thù bằng cách nào. Đã qua một năm rồi, có một thời gian, trong kinh thành có tin Tô Mộng Trầm buộc phải chặt chân, hơn nữa đã chứng thực đây là sự thật, vậy mà Địch Phi Kinh vẫn án binh bất động, sau đó trong võ lâm còn đồn đãi Tô Mộng Trầm thể lực yếu ớt, đã đến lúc nguy cấp, Địch Phi Kinh vẫn không hề có động tĩnh. Không ai biết rốt cuộc y có ý gì, có lẽ y đang đợi cơ hội tốt hơn. Nhưng người trong võ lâm đều cho rằng, cơ hội chỉ thoáng qua trong chớp mắt, cứ tiếp tục đợi có còn cơ hội hay không. Có lẽ y đang quan sát, nhớ năm xưa hầu như chẳng ai biết Địch Phi Kinh rốt cuộc có biết võ công hay không, nhiều người còn cho rằng xương cổ của y đã gãy. Cho đến khi Tô Mộng Trầm phái Lôi Cồn và Lâm Ca Ca đi giết y, mới biết rõ ràng võ công của y cao thâm khó lường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đó Địch Phi Kinh chẳng những không chết lại còn kiếm được hai trợ thủ võ công cao cường, Phương Hận Thiểu và Thiên Y Hữu Phùng, nghe nói Thiên Y Hữu Phùng do ngài phái tới. Không biết có việc này hay không? Đúng vậy, Thiên Y Hữu Phùng vốn không phải là con cá trong ao, khi hắn xin tôi đến kinh thành rước Nhu Nhi về là tôi biết không thể giữ được hắn nữa. Tổng cộng tôi phái ba người đến kinh thành, trong đó có Đường Bảo Nghiêu trong Thất Đại Khấu, cũng một đi không trở về. Chỉ có Xá Đệ Ôn Văn coi như bắt được đứa con gái ngang bướng đó về, nhưng về đến nhà nó vẫn không chịu nghe lời, tựa như ba hồn đã mất chỉ còn bảy vía.

Đột nhiên tiếng vó ngựa nổi lên, đó là đoàn xe ngựa của Tô Mộng Trầm đang vội vã từ Tam Thập Lục Phường trở về Kim Phong Tế Vũ Lâu giữa lúc hoàng hôn chưa hẳn là hoàng hôn, mặt trời cũng ngập ngừng chưa muốn xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Kim Phong Tế Vũ Lâu đánh bại Lục Phân Bán Đường, Lôi Tồn bị giết chết ở Khoát Hải Phi Thiên Đường trong Hồng Lâu, Địch Phi Kinh vẫn chủ trì đại cục ở Lục Phân Bán Đường, thề quyết chiến đến cùng với Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhưng đại thế trong kinh thành đã do Kim Phong Tế Vũ Lâu nắm giữ, Lục Phân Bán Đường vẫn ở trong thế hạ phong. Có điều thời thế thay đổi biến ảo khó lường, Kim Phong Tế Vũ Lâu xưa nay vẫn chủ trương chiêu binh mãi mã, dốc toàn lực chống quân Kim, nhưng Thái Kinh lại được phong tướng lần nữa, thế của phe chủ hòa dâng cao ngùn ngụt, Kim Phong Tế Vũ Lâu thành ra mất đi sự ủng hộ của triều đình, vẫn không chịu thỏa hiệp cúi đầu. Rồng bay trên trời còn khó tránh khỏi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cứng quá thì dễ gãy, bản thân Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng có cảm giác nghẹt thở như trước lúc mưa gió kéo đến. Mùa đông vừa mới bắt đầu, tuyết chưa rơi, cái lạnh nơi phố phường vẫn chưa đến mức tận cùng. Đời người liệu có tận cùng hay không? Trên dưới Kim Phong Tế Vũ Lâu đều sợ Tô Lâu chủ đi đến tận cùng của cuộc đời. Ở trên Lục Lâu, trong cuộc hội nghị, trong kiệu, trong xe ngựa. Những nơi khác nhau, những tình cảnh khác nhau. Họ đều nghe thấy tiếng ho của Tô Mộng Trầm, chẳng khác gì gió bấc đang đến gần, từng tiếng dội vào tâm can phế phủ mỗi người. Mấy tháng gần đây, bệnh tình của Tô Mộng Trầm rõ ràng càng nghiêm trọng hơn. Từ khi Tô Mộng Trầm bị gãy chân, thân phận của Bạch Sầu Phi và Dương Vô Tà ở Kim Phong Tế Vũ Lâu ngày càng thêm quan trọng. Thời thế tuy đã thay đổi, song bệnh của Tô Mộng Trầm vẫn phải dựa vào Thụ Đại Phu. Nhưng ngự y Thụ Đại Phu lại không thể tự tiện rời cung như trước, Tô Mộng Trầm đành đến chỗ ông ta. Cho nên số lần Tô Mộng Trầm đến Hoàng Cung càng nhiều, càng cho thấy bệnh tình của y đang trở nên nguy kịch. Có điều, hôm nay tiếng ho của Tô Mộng Trầm tựa như bớt đi rất nhiều. Là bệnh ho đã được trị khỏi hay chẳng còn hơi sức để ho nữa? Trong lòng Cát Tường Như Ý đều nghĩ như thế. Cát Tường Như Ý không phải một lời chúc mừng, cũng không phải là thành ngữ, thậm chí không phải là một câu. Mà là tên người, tên của bốn con người. Nhất Liêm U Mộng Lợi Tiểu Cát, Tiểu Văn Từ Tường Ca Nhi, cao thủ của Ngụy Lệ Bát Xích Môn, Chu Như Thị. Vô Vĩ Phi Đà Âu Dương Ý Ý, đây là tên của tứ đại cao thủ vừa mới vào Kim Phong Tế Vũ Lâu. Để cho may mắn, mới đem mỗi chữ trong tên của mỗi người ghép lại thành Cát Tường Như Ý. Tứ đại cao thủ này đều trẻ tuổi, tài giỏi, võ công vừa độc đáo vừa độc nhất, chẳng những vậy lại hết sức trung thành, biểu hiện xuất sắc. Chu Như Thị và Âu Dương Ý Ý đều là cao thủ do Bạch Sầu Phi dẫn kiến, Tường Ca Nhi là hảo bằng hữu của Vương Tiểu Thạch. Lợi Tiểu Cát là người Dương Vô Tà đặc biệt giới thiệu, họ đều được Tô Mộng Trầm trọng dụng. Bốn người đi theo Tô Mộng Trầm, giữa tiết trời sắp có tuyết gió ập đến này, chỉ nghe người bệnh trong xe ngựa không còn ho nữa, trong lòng họ rốt cuộc là mừng hay lo. Đây là một cỗ xe bốn ngựa kéo, mái che bằng da, thùng xe phủ bằng tơ lụa, chạm rồng thêu phượng sang trọng chói ngời, cho dù là ách xe, trục xe, càng xe, khung xe, bầu xe, nan xe. Tất cả đều được sơn vàng dát bạc rực rỡ phi phàm. Có hai người đánh xe, một là Tường Ca Nhi, một là Chu Như Thị. Lợi Tiểu Cát và Âu Dương Ý Ý chia nhau ở hai bên, đừng áp sát vào thùng xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước có bốn thớt ngựa mở đường, hai người hông đeo trường kiếm, hai người tay cầm trường kích, phía sau có ba thớt ngựa đoạn hậu, tất cả đều là tráng hán hông đeo cung, tay cầm đại đao. Những người này, đều là những hảo thủ mới gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu. Người ta nói Lôi Tồn có 9 cái mạng, chết rồi vẫn có thể chờ mình, nhưng rốt cuộc y vẫn chết bởi sự sắp đặt của Tô Mộng Trầm. Tiểu hầu gia Phương Ứng Khán, kẻ ở chốn triều đình và trên giang hồ đều mang thân phận bí ẩn như nhau, đã từng cười cười mà nói như thế này. Chỉ có Tô Mộng Trầm là không giết được, trừ phi tự y muốn chết, nếu không chẳng ai giết nổi y, giết được hay không giết được là một chuyện. Nhưng bao giờ cũng có người muốn giết Tô Mộng Trầm, khi đoàn xe sắp qua cầu chợt nghe, ối chao, một tiếng, một ông già dáng đi lụng cụm bỗng rơi tỏm xuống sông. Lúc này trên sông đã có những mảng băng dày từ thượng du trôi xuống, lại thêm gió bấc tràn về, nên càng thêm buốt giá. Cách chương.